La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 377, thuyết phục. Đúng vậy a, đúng vậy a, chỉ cần có thể trở thành nick tộc dân, cho dù có lại nhiều pháp lệnh, chúng ta cũng có thể chịu được. Cái khác cướp biển thủ lĩnh nhau nhau phụ họa. Sisertisus cười ha ha nói, tất cả mọi người muốn gia nhập nick bộ lạc. Chelsea Pumper, ngươi đây. Chelsea Pumper sững sờ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Budo Caribus tranh thủ thời gian tiếp lời câu chuyện. Hắn là muốn nói, hiện tại người La Mã bắt đầu chỉnh đốn địa trung hải. Cướp biển không có cách nào lại làm. Bộ lạc của ngươi, còn có các ngươi phía tây vùng núi, những cái này bộ lạc kế tiếp nên làm cái gì? Chelsea Pumper ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng. Không làm cướp biển liền không làm thôi. Chúng ta còn có quặng sắt, có thể mỗi tháng cùng nick bộ lạc đổi lấy không ít lương thực cùng vải vóc. Để đám tộc dân ăn no mặc ấm hoàn toàn không có vấn đề. Budo Caribus ngữ trọng tâm trường nhắc nhở. Các ngươi nơi đó 10 cái bộ lạc, hơn 10.000 tên tộc nhân, không có trên biển cướp bóc đoạt được. Chỉ dựa vào một cái quặng sắt thật có thể hoàn toàn bảo hộ trên núi đám tộc dân sinh hoạt sao? Lại nói chúng ta trước đó cũng qua tay qua tòa kia quặng sắt. Nó cũng không phải là lớn quặng sắt. Dựa theo các ngươi hiện tại đào móc tốc độ, không cần mấy năm địa mặt ngoài quặng sắt liền sẽ bị đào xong. Đến lúc đó các ngươi chỉ có thể hướng dưới nền đất đi đào móc. Đào móc độ khó coi như lớn nhiều. Hơn nữa người nick đối quặng sắt nhu cầu là càng lúc càng lớn. Chúng ta quặng sắt lại không có người Norichi tốt. Đến lúc đó người nick giảm mạnh mua sắm chúng ta quặng sắt. Ngươi nên làm cái gì? Đúng vậy a, trên núi các tộc nhân đã thành thói quen ăn no mặc ấm thời gian. Lại để cho bọn hắn trở lại trước kia khốn cùng sinh hoạt. Chỉ sợ không có người sẽ bằng lòng a. Sisertisus ngay sau đó nhắc nhở. Chelsea Pumper nhíu mày, nhìn xem hai người, tâm sinh cảnh giác trầm giọng nói rằng, hôm nay hai người các ngươi tới, không phải chỉ vì uống chút bia à? Đương nhiên không. Sisertisus lời mới vừa ra miệng, chân liền bị hung hăng đạp một chút. Budo Caribus xen vào nói, hai ta nói lời ngươi trước hết nghĩ muốn, chờ ăn cơm xong chúng ta lại đơn độc tỉ mỉ trò chuyện. Chelsea Pumper hiểu ý nhìn thoáng qua đứng ở một bên người. Phục vụ, tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Bất quá kế tiếp đồ ăn cùng bia trong miệng của hắn đều vị như nhai giấm. Bữa tối sau, Chelsea Pumper mang theo hai người tới hắn ở gian phòng. Đóng cửa lại sau, trầm giọng hỏi, nói một chút đi, hai người tới tìm ta có chuyện gì? Budo Caribus hỏi ngược lại, hiện tại không có cách nào tới trên biển cướp bóc, đào móc quặng sắt cũng không thể bền bỉ. Ngươi đối trên núi bộ lạc tương lai có tính toán gì? Chelsea Pumper tại lúc ăn cơm liên quan tới vấn đề này kỳ thật suy nghĩ rất nhiều. Nhưng giờ phút này hắn lại ra vẻ nhẹ nhõm nhún nhún vai. Hiện tại cuộc sống của chúng ta cũng không tệ lắm. Trước hết tiếp tục dựa vào đào quặng sắt sống qua thôi. Đợi đến quặng sắt đều sắp đào hết, đến lúc đó lại suy nghĩ thật kỹ. Đừng đợi đến chuyện biến hỏng bét thời điểm suy nghĩ thêm a. Sisertisus có chút nóng nảy nói rằng, ta đề nghị ngươi bây giờ liền suy nghĩ thật kỹ. Muốn hay không giống như chúng ta, cùng Maximus thủ lĩnh ký kết một cái hiệp nghị, để hắn cho các ngươi trên núi các bộ lạc một khối đất đai phì nhiêu. Chelsea Pumper nghe vậy giật mình. Ý của ngươi là nói, để chúng ta trên núi bộ lạc cũng giống các ngươi như thế rời chỗ ở tới nick lãnh địa. Chelsea Pumper, lấy ngươi thông minh, ngươi không có khả năng không ý thức được các ngươi trên núi bộ lạc tình cảnh sẽ trở nên khó khăn. Budo Caribus nghiêm nghị nói rằng, ngoại trừ vừa rồi Sisertisus tại bàn ăn đã nói những lời kia. Phiền toái hơn chính là tại Early Starker, Amberlacino những người này trên thân. Từ khi chúng ta rời chỗ ở đến nơi đây về sau, Early Starker liền ghi hận chúng ta. Vừa mới bắt đầu thường xuyên tổ chức bộ lạc hội nghị, mong muốn giày vò chúng ta. Có thể phát hiện chúng ta luôn luôn có thể kịp thời tham gia về sau. Hắn lại cố ý muộn thông chi chúng ta, để chúng ta tại tham gia bộ lạc hội nghị lúc đến trễ. Lại mượn cơ hội của trách chúng ta. Về sau chúng ta tại bộ lạc trong hội nghị cùng hắn lớn ầm ĩ một trận. Tại cái này về sau hắn lại tổ chức bộ lạc hội nghị. Dứt khoát liền không phái người đến thông chi chúng ta. Chúng ta không thể không dựa vào ngươi hỗ trợ. Những chuyện này ngươi hẳn là cũng đều biết. Có thể cứ như vậy, càng trì hoãn thời gian, luôn họp đến trễ cũng không phải chuyện gì. Ta cùng Cicertisus vừa thương lượng, cuối cùng quyết định chỉ cần Early Starker không phái người trực tiếp thông chi chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không đi tham gia bộ lạc hội nghị. Cho nên chúng ta có hơn nửa năm không có gặp mặt a. Cicertisus thở dài, giọng căm hận nói rằng, chúng ta đương nhiên cũng nghĩ trở về tham gia hội nghị. Hiểu rõ bộ lạc tình huống, tùy tiện nhìn ngó các ngươi. Thế nhưng là Early Starker quá ghê tởm, chúng ta cũng là có tỳ khí. Budocaribus nói tiếp, Early Starker không phải chỉ là đối với chúng ta có bất mãn. Hắn đối ngươi, đối với các ngươi phía Tây bộ lạc, các thủ lĩnh đồng dạng có bất mãn. Ngươi hẳn là biết rõ vô cùng. Chelsea Pumper im lặng, hắn đương nhiên biết từ khi hắn ven biển bên trên cướp bóc tại trong bộ lạc dựng nên lên uy vọng. Early Starker cũng bởi vì ghen ghét, một mực cùng hắn không hòa thuận. Tại kế nhiệm đại thủ lĩnh về sau, hắn lại cùng Budocaribus, Cicertisus ôm thành một đoàn, giữ gìn tự thân lợi ích, dẫn đến Early Starker đối với hắn càng thêm chán ghét. Rất xin lỗi, nửa năm qua này bởi vì chúng ta không cách nào tiến đến tham gia bộ lạc hội nghị. Dẫn đến ngươi muốn một mình tiếp nhận Early Starker áp lực của bọn hắn. Budocaribus ấy náy nói rằng, ta nghe nói năm nay mùa xuân Early Starker liên tiếp tổ chức nhiều lần hội nghị. Chủ yếu chính là thương thảo gia tăng quặng sắt ích lợi đối bọn hắn phía nam bộ lạc chia. Bởi vì các ngươi kiên quyết phản đối cùng Cleobrotus giữ gìn. Lại thêm Early Starker cố kỵ ngươi cùng Nick bộ lạc hữu nghị. Cho nên cuối cùng hắn không dám đến hung ác, vẫn là duy trì lúc đầu hiệp nghị. Nhưng là, phía nam bộ lạc thủ lĩnh cùng các quý tộc càng ngày càng ưa thích sử dụng nick bộ lạc chế tạo các loại đồ vật mà có thể đi đại lượng đổi lấy những thứ này ngoại trừ mỏ muối. Cũng chỉ có quặng sắt mậu dịch. Hiện tại Early Starker bọn hắn biết các ngươi không thể lại đi làm cướp biển. Chỉ có thể dựa vào đào móc quặng sắt đến cải thiện sinh hoạt về sau. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không nghĩ ra một chút biện pháp đến bức bách các ngươi nhường ra bộ phận quặng sắt mậu dịch ích lợi. Dù sao các ngươi vận chuyển khoáng thạch thời điểm không thể không trải qua lãnh địa của bọn hắn. Early Starker nếu như dám làm như thế, liền không xứng làm đại thủ lĩnh. Chúng ta người sống trên núi cũng sẽ không khuất phục. Nhất định sẽ cùng bọn hắn nháo đến đáy. Chelsea Pumper ngữ khí cường ngạnh đáp lại nói, nếu như ngươi làm như vậy, hai người các ngươi bên cạnh tộc nhân nguyên bản liền có oán hận chất chứa, chỉ sợ về sau liền không ngừng xung đột rồi. Đến lúc đó tình huống sẽ thay đổi càng hỏng bét. Các ngươi còn có thể an tâm tiến hành quặng sắt mậu dịch sao? Budocaribus nhắc nhở, còn không bằng giống chúng ta như thế, dẫn đầu tộc dân rời chỗ ở đến nơi đây. Cicertisus gấp nói tiếp, ngươi nhìn bọn ta hiện tại rời xa Early Starker bọn hắn. Chúng ta muốn đi tham gia bộ lạc hội nghị liền đi tham gia. Không muốn đi tham gia, hắn cũng không quản được chúng ta. Ít đi rất nhiều bực mình sự tình. Càng quan trọng hơn là, một khi Early Starker lấy một loại nào đó lý do yêu cầu chúng ta quyên giúp lương thực vật tư, chúng ta coi như cự tuyệt, hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Đối với chúng ta tộc dân tới nói, bọn hắn hiện tại có đất đai của mình cùng phòng ở, trồng ra tới lương thực đầy đủ bọn hắn ăn no. thêm ra lương thực còn có thể rất thuận tiện cầm tới người Nick trong chợ đi trao đổi vài thớt bình gốm chờ thứ cần thiết. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, có thể tới lân cận Nick thôn xóm đi quan sát bọn hắn bóng bầu dục tranh tài. Xuất hành thời điểm có thể sử dụng người Nick xây dựng bến tàu cùng con đường. Có thể nói bọn hắn cuộc sống bây giờ thậm chí so người Sezestiker xâm lấn chúng ta lãnh địa trước đó còn muốn tốt một chút. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn không cần lại quan tâm đám tộc dân sinh sống. Budokaribus theo bản năng hung ác nhắm một con mắt lại, hiện ra vẻ mặt phức tạp. Chelsea Pumper không có chú ý tới hắn, hiện tại đang bị Sisertisus lời nói này chỗ đả động. Lúc trước Budokaribus bọn hắn dẫn đầu tộc nhân rời chỗ ở sông Sava, thế nhưng là trong Adiaibo lạc đại sự, Chelsea Pumper tự nhiên đối với cái này cũng tương đối lo lắng. Hắn thậm chí còn đi qua một lần Budokaribus bộ lạc. Theo hắn biết, những này thu được gia viên mới tộc nhân xác thực trôi qua so trước kia muốn tốt rất nhiều. Nhìn xem hiện tại hai người này thư giãn thích ý, ngẫm lại chính mình hàng ngày là cải thiện tộc nhân sinh hoạt lao tâm lao lực. Mà lấy sau nếu như không làm cải biến, còn đem đứng trước càng lớn khó khăn. Chelsea Pumper trầm mặc một lát, thấp giọng nói rằng, Nick bộ lạc hiện tại giống như không có dư thừa thổ địa. Ta thế nhưng là biết bọn hắn năm nay có không ít vừa trở thành dự bị tộc dân, đến nay cũng còn không có được chia thổ địa. Hai người liếc nhau một cái, hai người bọn họ đều đã hiểu. Chelsea Pumper bắt đầu động tâm. Sisertisus ra vẻ thần bí cười một tiếng, ngươi không cần lo lắng, ngươi ở thời điểm này hướng Maximus thủ lĩnh đưa ra yêu cầu mới có khả năng nhất cùng hắn đạt thành hiệp nghị. À, vì sao? Budokaribus nghiêm nghị nói rằng, ngươi không phải mới vừa nói sao, Nick bộ lạc hiện tại có không ít mới dự bị tộc dân không có thổ địa có thể điểm. Bọn hắn cái kia 20 phong tước chế độ pháp lệnh thế nhưng là rõ ràng hứa hẹn, mỗi một vị tộc dân đều nhất định muốn cho chia đất. Mặt khác, lại đầu năm nay nông nhàn thời điểm, Nick bộ lạc triệu tập tộc dân tiến hành huấn luyện quân sự, lại so trước kia quy mô phải lớn hơn nhiều, hơn nữa cũng càng thêm nghiêm ngặt, ngay cả Maximus cũng tự mình tham gia. Còn xử phạt rất nhiều cái trái với quân pháp tộc dân. Cho nên chúng ta phán đoán Nick bộ lạc chỉ sợ muốn tại không lâu sau đó đối người Pannoni khởi sướng tiến công. Cái gì? Nick muốn đối Pannoni khai chiến? Chelsea Pumper trong lòng rung mạnh. Cái này kỳ thật không có gì thật là kỳ quái. Sisertisus một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Hiện tại người Pannoni sớm đã không phải lúc trước xâm lấn chúng ta lãnh địa lúc càn rỡ bộ dáng. Từ khi bọn hắn mấy lần bị người Nick đánh bại, Sezestiker bộ lạc hủy diệt về sau, thực lực đã bị hao tổn nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác mấy năm này mặt phía Bắc người Boy lại cùng bọn hắn chiến tranh không ngừng, còn cướp đi bọn hắn tại sông Drava phía Bắc thổ địa. Chúng ta nghe nói sớm tại năm ngoái Nick một ít trưởng lão liền đưa ra muốn cùng Pannoni khai chiến. Chỉ có điều Maximus không có đồng ý. Nhưng năm nay ta cảm thấy Nick không đánh cũng không được. Ngoặc kép.